đi trong phút chốc bàng hoàng. Giọt nước mắt em đã rơi, rơi rất nhiều. Anh cứ đi đi, giờ em đã hiểu. Giờ níu kéo chúng ta cũng chẳng là gì. Thời gian hạnh phúc thật ngắn rồi biệt ly. Mọi chuyện không như mình hay nghĩ suy. Đến quá bất ngờ, biết trách ai bây giờ. Tình yêu là thế, luôn khiến cho mình u mê. Yêu quá nên giờ con tim quặn đau mỗi khi đêm về. Hạnh phúc đâu dễ kiếm được một người yêu thương. San sẻ những chuyện tơ vương trong cuộc sống bình thường. Chẳng ai làm muốn chọn nhầm một người mình yêu. Hạnh phúc chẳng được bao nhiêu, chỉ thấy đau khổ nhiều. Giờ đã kết thúc, em chúc anh được an vui. Em ấm bên cuộc tình mới đến suốt trọn cuộc đời. Chúng ta cũng chẳng là gì. Thời gian hạnh phúc thật ngắn rồi biệt ly. Mọi chuyện không như mình hay nghĩ suy. Đến quá bất ngờ, biết trách ai giờ đây. Tình yêu là thế, quặn đau mỗi khi đêm về. Hạnh phúc đâu dễ kiếm được một người mình yêu. San sẻ những chuyện tơ vương trong cuộc sống bình thường. Chẳng ai làm muốn chọn nhầm một người mình yêu. Hạnh phúc chẳng được bao nhiêu, chỉ thấy đau khổ nhiều. Giờ đã kết thúc, an vui. Em ấm bên cuộc tình mới đến suốt trọn cuộc đời. Tình yêu là thế, luôn khiến cho mình u mê. Yêu quá nên giờ con tim quặn đau mỗi khi đêm về. Hạnh phúc đâu dễ kiếm được một người yêu thương. San sẻ những chuyện tơ vương trong cuộc sống bình thường. Chẳng ai làm muốn chọn nhầm một người mình yêu. Hạnh phúc chẳng được bao nhiêu, chỉ thấy đau khổ nhiều. Giờ đã kết thúc, em chúc anh được an vui. Em ấm bên cuộc tình mới đến suốt trọn cuộc đời. Em chúc anh được an vui đến suốt trọn cuộc đời.